Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107.272. Trên thật cung chân truyền. Gác sách, con Linh Ngọc trở lại chỗ ở của mình, tĩnh tọa một hồi. Âu Dương Lão Tổ nói lên đề nghị này, nàng mà nói cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng, nàng muốn cự tuyệt, biết sẽ không khiến cho hoài nghi dù sao. Đây là một cái khó được cơ hội tốt. Âu Dương Lão Tổ tự thân xuất mã, đủ để chứng minh điểm ấy. Khó dưới quyết đoán, Linh Ngọc do dự mãi, từ trong lòng lấy ra một mai ngọc bài. Vô Mộng Chân Quân nói qua, nếu có khó có thể quyết đoán sự tình, liền bóp toái ngọc bài. Đệ nhất mai ngọc bài chỉ hướng Thanh Phong giới, vì vậy nàng tới, bây giờ là đệ nhị mai ngọc bài. Làm như vậy có thể hay không quá thận trọng lại nói tiếp, không phải là cái gì đại sự. Không có do dự bao lâu, Linh Ngọc hạ quyết tâm. Mặc kệ, lại làm nói. Vô Mộng Chân Quân nếu cho, nói rõ hắn đã thôi toán nàng biết ở sử dụng dưới tình huống nào những thứ này ngọc bài. Ngọc bài bóp nát, một đạo yên vụ không tiếng động tràn ra, ở trước mặt nàng hợp thành một hàng chữ. Hiểm trung cầu duyên, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, ý là, nàng hẳn là mạo hiểm như vậy. Khi nàng nói cho Âu Dương Nghĩ Mẫn quyết định này thời điểm, Âu Dương Nghĩ Mẫn cười nói. Nếu Trình đạo hữu tin tưởng chúng ta đây phải đi can thiệp một phen. Bất quá, có thể thành hay không, chúng ta cũng không thể cam đoan, Trình đạo hữu không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Linh Ngọc gật đầu nói, đây là tự nhiên, tin tức như thế, người bên ngoài nghĩ đến biết đều khó khăn, bất kể như thế nào, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Âu Dương Nghĩ Mẫn trong lòng buông lòng, chuyện này không tốt lo liệu, bọn họ cho nên kéo trên thân. Không phải là vì cái này sao vị này Trình đạo hữu thoạt nhìn tựa ra thân bất phàm. Nếu như một ngày nào đó tiến nhập Bắc Cực Thượng Chân Cung, vậy bọn họ Âu Dương gia dựa vào phần thiện duyên này, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Cũng không biết Âu Dương lão tổ là thế nào can thiệp, cách hai ngày. Ba người lên đường đi Hoàng Phủ ra. Ai nha, Dương huynh, tốt ít ngày tìm không thấy a. Từ Hoàng Phủ ra đón khách trên thuyền bay xuống tới. Một gã hồng bào tu sĩ tiến lên đón tới, vô cùng nhiệt tình. Hiền huynh đệ, muốn gặp ta đến Âu Dương gia tới không phải là. Âu Dương lão tổ cười híp mắt đáp lại, giới thiệu một chút, vị này chính là ta đề cập qua Trình đạo hữu, tuổi trẻ tài cao a. Linh Ngọc duy trì nụ cười lễ phép, người này hành lễ. Tại hạ Trình Linh Ngọc, gặp qua Hoàng Phủ tiền bối. Ở trên thuyền bay, Âu Dương Nghĩ Mẫn liền nói qua với nàng, vị này Hoàng Phủ Hiền. Là Hoàng Phủ gia đại tổng quản. Gia chủ của bọn hắn từ trước đến nay khiêm tốn, đại bộ phận thời điểm. Hoàng Phủ gia đều do vị này Hoàng Phủ Hiền đứng ra. Hoàng Phủ Hiền nhìn Linh Ngọc, một bên đáp lễ, một bên cười tủm tỉm nói. Trình đạo hữu tốt phong thái, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Một hồi hàn huyên, Hoàng Phủ Hiền tướng bọn họ đưa vào phòng tiếp khách. Mời tới bên này, ba người ở Hoàng Phủ Hiền cùng đi dưới. Ở phòng tiếp khách tọa một hồi, liền chứng kiến hai người từ bên ngoài tiến đến. Hai người này đều là luyện hư sơ kỳ tu vi, thanh niên dáng dấp. Linh Ngọc ánh mắt đầu tiên mắt liền rơi ở cái kia tử y nhân trên người. Trên người của hắn tử y, cùng Tử Tiêu kiếm phái phục sức hơi có tương tự. Người này vừa tiến đến, đầu tiên nhìn thấy cũng là Linh Ngọc. Hắn nhìn chằm chằm Linh Ngọc xem vài lần, bên kia hắn Hoàng Phủ Hiền đã đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiền chất, đến tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàng Phủ Hiền giọng của lộ ra một thân thiết, rất có ở trước mặt bọn họ ý lấy le. Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu, người khác mời cũng không mời được, hắn lại có thể gọi một tiếng Hiền chất. Âu Dương lão tổ nụ cười ôn hòa, mặt không đổi sắc, Âu Dương Nghĩ Mẫn ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Vị này chính là Âu Dương gia gia chủ, người bạn già của ta. Đây là hắn Huyền Tôn Nghĩ Mẫn, đem Âu Dương lão tổ cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn một câu mang qua, Hoàng Phủ Hiền chỉ hướng Linh Ngọc. Vị này chính là điều kiện tiên quyết qua trình Linh Ngọc Trình đạo hữu. Linh Ngọc đứng dậy chào, Diệp đạo hữu, nàng trước đã nghe Âu Dương Nghĩ Mẫn nói qua, vị này Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu, tên gọi Diệp Một Thuyền, trưởng bối của hắn cùng Hoàng Phủ gia đã từng có lui tới, cho nên Hoàng Phủ Hiền tài biết xưng một tiếng Hiền chất. Diệp Một Thuyền nhìn chằm chằm Linh Ngọc xem vài lần, gật đầu, từ tốn nói. Hạnh ngộ, trong miệng nói hạnh ngộ, giọng nói lại không biết bao nhiêu hạnh ngộ ý tứ. Quả nhiên là Bắc Cực thượng chân công nhân a, ngạo khí ở trong xương. Diệp Hiền chất, Hoàng Phủ Hiền một câu lời còn chưa nói hết, Diệp một thuyền nhân tiện nói. Ngươi ý đồ đến, ta đã nghe nói, ngươi là Bắc Cực thượng chân công chi nhánh không biết xuất từ cái nào một dãy cái nào một môn. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, mở miệng, xin lỗi, lai lịch của ta, sợ rằng không thể nói cho Diệp đạo hữu. Diệp một thuyền híp mắt lại, dung mạo của hắn không thể nói rõ nhiều anh tuấn, một đôi mắt lại dáng dấp tốt, một nheo lại sắc bén hơn người, vô cùng có uy thế. Linh Ngọc thần tình tự nhiên, tại hạ đạt được truyền thừa, đã từng đã đáp ứng, không được tới đại thừa, không thể tiết lộ lai lịch. Nói thế vừa nói, cả phòng ngạc nhiên, không được tới đại thừa, không thể tiết lộ lai lịch khẩu khí thật là lớn. Cô nương này đến cùng biết đại thừa là tu vi gì, coi như nàng đã luyện hư, cùng đại thừa chỉ cách hai cái cảnh giới, cũng không phải hắn hiện tại là có thể tiêu nghĩ. Đừng nói luyện hư, coi như là hợp thể kỳ tu sĩ, với đại thừa, cũng không biết bao nhiêu người có tự tin này. Hợp thể tu sĩ tuy ít, có lẽ toàn bộ nhân giới mà nói, ít nói cũng có số vạn, mà đại thừa đây vẻn vẹn hơn trăm. Vị này Trình đạo hữu, ngươi không đang nói đùa à? Diệp một thuyền không nói chuyện, với hắn cùng đi thanh niên lại nhịn không được. Bắc Cực thượng chân công là kiếm tôn môn hả, từ trước đến nay đường đường chính chính, hà tất giống như ngươi vậy che che giấu giấu, chẳng lẽ ngươi căn bản không phải? Vị này xưng hô như thế nào? Linh Ngọc cười nhạt hỏi một câu, cắt đứt người này nói. Ta gọi Hoàng Phủ Minh, nói đến phân nửa bị cắt đứt, Hoàng Phủ Minh cố nén không vui. Trình đạo hữu, ngươi không muốn nói lai lịch của mình, cũng nên xuất ra lý do tốt a, Hoàng Phủ Minh đạo hữu. Linh Ngọc thản nhiên nói, ăn ngay nói thật, còn cần gì lý do? Ngươi, Hoàng Phủ Minh nghĩ thầm, lý do này lấy ra, nói rõ chính là mượn cớ. Đại thừa là cảnh giới gì, nhân giới lớn như vậy, ngắn thì vạn năm, lâu là mấy vạn năm mới có người bước vào đại thừa, cũng không phải cơ duyên hoặc là thiên phú liền có thể giải thích. Đã nói Bắc Cực thượng chân công, lớn như vậy môn phái, bản tông ngoại trừ kiếm tôn bên ngoài, cũng bất quá ra hai gã đại thừa. Coi là rất nhiều chi nhánh, đại thừa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là mượn cớ, cũng cầm một tốt một chút đi ra a. Linh Ngọc không nhìn hắn nữa, nhìn phía Diệp một thuyền. Diệp đạo hữu, ngươi xem. Diệp một thuyền thấp rên một tiếng, không nói lai lịch cũng không sao, ngươi đã là Bắc Cực thượng chân công truyền thừa, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Được, Linh Ngọc vỗ tay, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng không sợ đánh lộn, sợ là Diệp một thuyền không để cho nàng đánh nhau cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt thân ảnh lóe lên, Diệp một thuyền đã biến mất ở trong sành. Linh Ngọc ngạc nhiên, động tác có muốn hay không nhanh như vậy, a ý niệm trong đầu ở trong lòng vừa chuyển, nàng theo sát phía sau. Diệp một thuyền đã cướp chí cao không, ly khai Hoàng Phủ ra đại trận phạm vi. Linh Ngọc thủ trước xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó những người khác cũng nhất nhất hiện thân. Hanh, thực sự là không biết tự lượng sức mình, Hoàng Phủ Minh thấp giọng nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn nhìn hắn liếc mắt, cười dài. Minh Thế Huynh, bây giờ nói lời này, dường như quá sớm chút. Hoàng Phủ Minh ngạo nghễ nói, Diệp Huynh là Bắc Cực thượng chân công chân truyền, chẳng lẽ thế muội cho rằng, cái này không biết đánh từ đâu tới Trình đạo hữu, có thể cùng hắn cùng đưa ra. Không dám, Âu Dương Nghĩ Mẫn không nhẹ không nặng nói, chỉ bất quá, ta cho rằng, tất cả kết luận, cũng phải có sự thực căn cứ mới tốt. Hoàng Phủ Minh rên một tiếng, không có lại nói tiếp. Hắn không nói cũng không đại biểu nhận đồng, chỉ là không muốn cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn tranh luận mà thôi. Mà Âu Dương Nghĩ Mẫn, cũng không phải thật cho rằng Linh Ngọc có thể đánh được Diệp một thuyền, chỉ bất quá, Linh Ngọc là bọn hắn Âu Dương gia mang tới, còn không có so qua. Không thể đọa mấy phe sĩ khí. Lại nói, Âu Dương Nghĩ Mẫn trong lòng vẫn là có như vậy điểm mong đợi. Mấy ngày nay, nàng và Linh Ngọc tương đương hợp ý, mơ hồ cảm thấy nàng thực lực bất phàm, cùng Diệp một thuyền so sánh với, nàng đương nhiên đứng ở Linh Ngọc bên này. Diệp một thuyền không nói được một lời, chứng kiến Linh Ngọc xuất hiện, nửa điểm không có lễ nhượng ý tứ, trực tiếp xuất kiếm. Tử khí ngất trời, chỉ là trong nháy mắt, liền cửa hàng khắp chân trời. Một kiếm này, nói không rõ có bao nhiêu đạo kiếm khí, thân ở trong đó Linh Ngọc, chỉ cảm thấy sát ý cuồn cuộn mà đến, có như trong biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, một không được tiểu tâm, cũng sẽ bị lật úp. Đây là nàng lần đầu tiên chính diện gặp phải Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền đệ tử, không biết từ nghịch cây này truyền thế thân, cùng bản tông truyền thừa, đến cùng người nào càng chính tông một ít. Diệp một thuyền kiếm khí còn chưa hạ xuống, liền có tiếng sấm rền vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, Linh Ngọc phương hướng, tử vân cuồn cuộn không ngừng. Chứng kiến tử vân, Diệp một thuyền đã cả kinh, cây này tử vân hắn cũng không xa lạ gì, từ khí tức đến xem. Trong đó tử khí lại không thể so hắn cái này bản tông truyền thừa yếu, tuyệt không giống như chi nhánh. Cái ý niệm này hiện lên, kiếm khí của hắn rơi vào tử vân trên. Tử vân cũng không né tránh, nhưng Diệp một thuyền lấy lại tinh thần, kiếm thế của chính mình đã bị mới ngăn cản trở về. Vừa rồi đó là, hắn hồi tưởng mới vừa cảm giác, càng thêm giật mình. Dĩ thực hóa hư cư nhiên nhanh như vậy liền nắm giữ Diệp một thuyền trong lòng dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tính quá xem trọng Linh Ngọc cái này tay, người mang Bắc Cực Thượng Chân Cung bản tông truyền thừa, hắn thế nào vẫn có chút ngạo khí. Có thể hiện tại xem ra, vị này Trình đạo hữu tự hồ thật có điểm danh đường. Kiếm tu vận dụng dĩ thực hóa hư, không hề giống pháp tu dễ dàng như vậy, hắn luyện hư đã mấy trăm năm, cũng chỉ là vừa mới mò lấy cánh cửa, vị này lại vận dụng như vậy thuần thục. Linh Ngọc ngoắc tay, tử vân biến ảo, một lần nữa hóa thành kiếm thế. Tử sắc kiếm khí như biển, gào thét đi, nàng nhưng lại tuyệt không khách khí, ngăn cản trở về sau, lập tức hoàn thủ. Dĩ thực hóa hư, Âu Dương nghĩ mẫn hướng Âu Dương lão tổ tìm kiếm ý kiến. Lão tổ tông, vậy thì thật là dĩ thực hóa hư sao? Âu Dương lão tổ nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, Âu Dương nghĩ mẫn tự lẩm bẩm. Trình đạo hữu tấn cấp luyện hư dường như không cao hơn trăm năm. Lúc này, cảnh giới hẳn là vừa mới ổn định, làm sao nhanh như vậy liền nắm giữ nàng tấn cấp đã có hơn 200 năm, bây giờ cũng chỉ là vừa mới lục lọi dĩ thực hóa hư cách dùng mà thôi. Đang khi nói chuyện, bên kia Linh Ngọc cùng Diệp một thuyền đã giao thủ mấy cái qua lại. Kiếm quang khắp bầu trời, kiếm khí như biển, không cách nào phân biệt. Bên cạnh chiến mọi người, theo chiến cuộc chuyển rời, thần tình càng ngày càng ngưng trọng. Thoạt nhìn, lưỡng người thật giống như đánh ngang tay. Chưa xong còn tiếp, VS ngày hôm qua quá mệt mỏi. Cái này là ngày hôm qua canh 1. R655, cách chương.